Long Phù, chương 280, không thể làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cửu vĩ thiên hồ, nếu như bản bảo bảo không có suy đoán, người năm đó rất sớm được thiên yêu chi thư, ở dân gian thành lập tông giáo, vặt hái hương hỏa tín ngưỡng, tăng cường thần lực cũng là muốn nuốt chửng sách này bên trong mấy con mạnh mẽ yêu hồn, tỉ như đầu kia Lục Ngô, còn có Cùng Kỳ, còn có Tất Phương, Bạch Trạch. Vừa nhìn thư một ca an su cc ngươi đều không làm gì được, có phải là muốn mượn chúng ta tay triệt để áp đảo người này? Thu được thiên yêu chi thư, Huyền Vũ bảo bảo mắt nhỏ châu loạn truyền, không biết đang suy nghĩ gì, nó cũng đang mặc lên hồ cô thần. Thiên yêu chi thư bên trong có mấy con mạnh mẽ yêu hồn, chính là thượng cổ thần thú, dù cho không bằng Huyền Vũ cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa chúng nó tu hành 5 tháng cực kỳ dài lâu, nếu như Huyền Vũ bảo bảo thành niên tự nhiên có thể áp đảo chúng nó, nhưng hiện tại còn thiếu rất nhiều. Huyền Vũ đại nhân nói nở nụ cười, tiểu yêu chưa bao giờ nghĩ tới triệt để thu được thiên yêu chi thư, kỳ thực ở thiên yêu chi thư bên trong, mạnh nhất yêu hồn cũng không phải này mấy con thượng cổ thần thú, mà là ngủ say rất lâu vạn yêu chi đế Câu Trần đại nhân. Hồ cô thần nói, nếu như bốn vị có thể có được Câu Trần đại nhân cho phép, thiên yêu chi thư nhất định sẽ vận dụng như thường. Cái gì? Huyền Vũ bảo bảo đều thất kinh. Câu Trần, này thiên yêu chi thư bên trong có Câu Trần yêu hồn ở, thật sự có Câu Trần. Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt còn có lão tứ cũng giật mình không nhỏ. Nghe đồn Câu Trần chính là vạn yêu thủy tổ, yêu tộc chân chính đại đế. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ tứ tượng thánh thú, đối ứng kim mộc thủy hỏa, còn có chiếm giữ trung ương thổ chính là Câu Trần thánh thú. Bất quá, từ xưa tới nay, Câu Trần làm yêu tộc thủy tổ chính là cái truyền thuyết, ngoại trừ thời đại hồng hoang tựa hồ từng xuất hiện sau khi cũng không từng có người từng thấy. Nhân loại xuất hiện sau khi Câu Trần cũng chỉ phủ đầy bụi trong lịch sử. Không nghĩ tới, này thiên yêu chi thư bên trong lại có Câu Trần chi hồn. Đã như thế, liền cực kỳ khủng bố, dù cho là Huyền Vũ khí tức đều áp chế không được, trái lại cũng bị áp chế. Câu Trần chính là yêu tộc khởi nguồn tổ, Huyền Vũ còn muốn xếp hạng sau đó, lại há lại là trò đùa. Nếu như đúng là Câu Trần chi hồn ở trong đó, Huyền Vũ bảo bảo trên mặt xuất hiện cười khổ, cái kia đã kinh động này hồn, chúng ta tuyệt đối khó có thể trưởng khống, không nói mở ra thiên yêu chi thư, nói không chắc còn muốn bị sách này nuốt chửng. Vừa nhìn thư một can sô cc, Huyền Vũ đại nhân kính xin yên tâm, Câu Trần chi hồn rất lâu không có tỉnh lại. Hơn nữa coi như là tỉnh lại cũng chưa chắc sẽ đối phó Huyền Vũ đại nhân, tiểu yêu phương pháp rất đơn giản, vậy thì là Huyền Vũ đại nhân câu thông Câu Trần chi hồn, nếu như có thể được Câu Trần thừa nhận coi vì là truyền nhân, vậy thì có thể chân chính nắm giữ thiên yêu chi thư. Huyền Vũ đại nhân chính là yêu tộc chi thánh thú, cũng là cùng Câu Trần cách biệt một điểm mà thôi. Hồ cô nói tới rất là có sức mê hoặc, người nên đã câu thông cái kia Câu Trần ý chí đi. Lâu Bái Nguyệt đột nhiên mở miệng. Ngươi nói chuyện có thật nhiều không thật chỗ, hơn nữa nếu như ta không có suy đoán, ngươi tụ tập hương hỏa tín ngưỡng ngoại trừ muốn tăng lên chính mình tu vi ở ngoài, chủ yếu là vì cái kia Câu Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nên là Câu Trần thuộc hạ, cái kia Câu Trần khẳng định là viễn cổ thời gian gặp phải một loại nào đó biến cố, mới sẽ ở thiên yêu chi thư bên trong. Thiên yêu chi thư bên trong hẳn là một tia Câu Trần ý niệm, chân chính Câu Trần e rằng đã ngã xuống. Bất quá loại này cấp bậc đại năng, dù cho ngã xuống, chỉ cần có một tia ý chí lâu dần, cũng chưa chắc không thể phục sinh, người không phải chân chính thần, không có bị tế thiên phù chiếu sắc phong, e rằng cũng không cách nào chân chính luyện hóa tín ngưỡng chi lực chúng sinh nguyện lực. Cổ Trần Sa vẻ mặt không chút nào động suy đoán. Không rời 10, nhưng Câu Trần không giống, nó chính là khó mà tin nổi chi vĩ đại tồn tại, nếu như là thời điểm hưng thịnh, nó còn muốn vượt qua thánh nhân, ý niệm của hắn là có thể luyện hóa chúng sinh nguyện lực, hơn nữa mượn chúng sinh nguyện lực từ từ lớn mạnh phục sinh, là cũng không phải. Này, Hồ Cô Trần trừ một lúc, Cổ Trần Sa cùng Lâu Bái Nguyệt liếc nhau một cái, liền biết này cửu vĩ hồ trong lời nói, có bao nhiêu không thật chỗ. Hoàng thượng dù chưa nói cho ta thiên yêu chi thư chân chính bí mật, ta trước đây cũng không biết trong đó lại có Câu Trần một tia ý niệm ở, nhất đọc sách www.1kansu.cc. Lâu Bái Nguyệt gắt gao tập trung Hồ Cô. Hồ Cô, ngươi vẫn là nói thật đi, ta biết ngươi trước đây chính là uy danh hiển hách chi đại năng, hơn nữa giỏi về lừa dối mê hoặc cửu vĩ hồ bộ tộc thuật quyến rũ, liền thần đều không chống đỡ được. Đã từng trong lịch sử, còn có chính thần bị cửu vĩ hồ mê hoặc do đó biến thành ta thần. Ngươi là bắt nạt chúng ta tuổi trẻ không có kiến thức. Tùy ý lập một ít giống thật mà là giả lời nói dối. Được rồi, chúng ta vẫn là công bằng. Ngươi đến cùng cần cái gì, chúng ta cũng cần cái gì, lẫn nhau nói ra, làm trao đổi, bàn điều kiện. Làm sao, Lâu Bái Nguyệt sâu sắc biết cửu vĩ hồ là cái gì đạo đức, nếu là tin tưởng này hồ cũng không biết chính mình chết như thế nào. Bất quá, năm đó thiên phù đại đế không có giết chết này hồ, mà hiện tại thiên yêu chi thư rơi vào chính mình tĩnh tiên ti trong tay, trong này liền khẳng định có tính toán. Nếu chư vị nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không ẩn giấu. Hồ cô thần sắc một thoáng trở nên cao lạnh lên, chư vị muốn luyện hóa này thiên yêu chi thư, đó là không thể, ta bản thân ở thời đại viễn cổ chính là câu trần dưới trướng tỷ nữ, năm đó rất nhiều yêu tộc thánh hiền chế tạo sách này, một mặt chính là vì yêu tộc sinh tồn, mặt khác chính là dùng sách này câu trần ý chí, hy vọng sẽ có một ngày câu trần có thể phục sinh, bất quá chư vị nếu như có thể trợ giúp ta phục sinh câu trần thủy tổ, ta đồng ý lấy ra sách này bên trong rất nhiều bảo bối trao đổi. Hiện tại sách này đều rơi vào trong tay chúng ta, được trong đó bảo bối là chuyện sớm hay muộn. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, xem ra ngươi thật không hổ là cửu vĩ hồ, những câu đều không có lời thật tình, sách này bên trong sự tình e rằng cũng không phải ngươi có thể làm chủ, trong đó còn có một chút không kém ngươi mạnh mẽ yêu hồn ý của bọn họ đây. Hơn nữa ta còn biết, sách này bên trong kỳ thực chủ yếu nhất còn có 28 yêu thần tinh quân ý chí, đây mới là thứ trọng yếu nhất, chỉ có lấy tự thân ý chí, hàng phục 28 yêu thần tinh quân để lại dấu ấn tinh thần, mới xem như là chân chính nắm giữ sách này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có lừa dối các ngươi, 28 yêu thần tinh quân ý chí ở chủ yếu nhất nơi sâu xa trấn áp sách này thời không, không bị tan vỡ. Hơn nữa các ngươi cũng có thể nhìn ra rồi, ta có thể từ thiên yêu chi thư bên trong hiển hóa ra ngoài, khẳng định là nắm giữ một loại nào đó đặc quyền, những yêu hồn đó thần thú, như cùng kỳ tất phương, bạch trạch chúng nó tại sao hiển hiện không ra. Hồ câu ngược lại không gấp chậm rãi hướng về cổ trần xa chờ người giải thích. Con này cửu vĩ hồ vẫn là rất khó mà đối phó a. Lâu Bái Nguyệt cùng cổ trần xa liếc nhau một cái, lẫn nhau giao lưu tinh thần. Vừa nãy bốn người ý chí liên thủ tiến vào thiên yêu chi thư bên trong, trắng trợn nuốt chửng bên trong yêu hồn, lại bị hồ cô trực tiếp liền đẩy đi ra, xem ra muốn khống chế thiên yêu chi thư, không có hồ cô thần trợ giúp rất khó thành công. Có thể hồ cô thần con này cửu vĩ hồ ngôn ngữ không có một câu nói thật hơi hơi không chú ý, sẽ bên trong nhập cái chồng, thực sự là khó có thể đối phó. Cũng may này hồ cô thần tựa hồ không thể rời đi thiên yêu chi thư hiển hiện ra mạnh mẽ thần thông, tình huống còn ở cổ trần xa trong lòng bàn tay. Này hồ cô thần cùng nàng nói là không có tác dụng gì. Lão tứ cũng truyền ra ngoài ý niệm, chúng ta vẫn là thôi thúc thần thông, trực tiếp chấn áp. Bản bảo bảo cũng là như thế chi nghĩ. Huyền vũ bảo bảo gật đầu, vậy liền bắt đầu, nếu có thể áp chế này hồ cô thần linh hồn cũng có thể mở ra then chốt bí mật. Lâu Bái Nguyệt hai mắt mở, phát sinh chói mắt tinh mang, một đoàn tinh thần phong bạo bao phủ mà ra. Mà cổ trần xa sau đó phối hợp, tứ đại cao thủ lần thứ hai đem lực lượng tinh thần kết hợp với nhau, tạo thành phong ấn, hướng về hồ cô thần phủ đầu bao phủ xuống. Chư vị như thế có tự tin, lại muốn giam cầm ta. Chấm, hồ cô thần cũng không phản kháng, chỉ là cái bóng chui vào thiên yêu chi thư bên trong, cũng không tiếp tục xuất hiện. Chư vị, các ngươi nếu là tiêu hao hết tâm huyết nguyên khí cũng không mở ra thiên yêu chi thư, liền lần thứ hai hô hoán ta. Ngay khi hồ cô thần chui vào thiên yêu chi thư bên trong sau khi thư trên bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh tạo thành lồng ánh sáng, tứ đại cao thủ tinh thần ý chí căn bản không thể tiến vào trong đó, bị ngăn cản ở bên ngoài. Khá lắm hồ cô thần, Lâu Bái Nguyệt trên mặt xuất hiện cười gằn. Hiện tại lại thôi thúc sách này bên trong trận pháp, ngay cả chúng ta thần niệm tiến vào yêu hồn chi giới cũng không thể. Mạnh mẽ công phá đi, Huyền Vũ bảo bảo hai mắt xoay chuyển càng thêm cấp tốc, nó thần niệm ngưng tụ đến cực hạn, lại xuất hiện màu sắc đó là thuần túy màu đen. Phương Bắc Huyền Vũ thuộc về nước, nước Đức chính là màu đen. Đông Phương Thanh Long, Mộc Đức là màu xanh, phía Nam Chu Thước Hỏa Đức là màu đỏ thẫm, phương Tây Bạch Hổ, Cai là màu trắng. Huyền Vũ bảo bảo vận dụng chính mình chân chính bản lĩnh. Ầm ầm, màu đen nước Đức thần niệm cùng cái kia thiên yêu chi thư mặt trên ánh sáng va chạm, nhấc lên từng trận tinh thần phong bạo, nhưng cũng phá giải không ra. Bốn người luân phiên triển khai thủ đoạn, đầy đủ vận chuyển 3-4 canh giờ, không thu hoạch được gì. Chờ bốn người đình chỉ triển khai thủ đoạn, cái kia thiên yêu chi thư quang cũng là biến mất, có thể bốn người vừa triển khai, cái kia thư cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức sẽ bùng nổ ra ánh sáng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra xác thực là gặp phải trở ngại, lấy thực lực của chúng ta, không cách nào lần thứ hai thẩm thấu, này hồ cô đang cản trở. Cổ trần xa từ bỏ 3-4 canh giờ vận chuyển, làm cho hắn tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, không đáng kể. Hồ cô thực lực của bản thân kỳ thực là yêu bên trong kiệt xuất gần ngàn năm đến yêu tộc xếp hạng, nàng ít nhất là xếp hạng thứ 10. Đệ nhất tự nhiên là cái kia Vạn Long xào chi chủ Lệ Vạn Long, bất quá nếu như câu Trần vẫn còn cái kia e rằng yêu tộc đệ nhất yêu thánh tên tuổi, Lệ Vạn Long cũng phải nhường lại. Lâu Bái Nguyệt nhiều lần suy nghĩ, xem ra này thiên yêu chi thư bên trong ẩn chứa bí mật so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều hơn, kém xa Bất Chu Cung thuần túy. Bất Chu Cung là bị Văn Hồng một lần nữa luyện chế quá. Cổ Trần Sa nói, bằng không chúng ta cũng không thể vận chuyển đến như vậy ung dung, bất quá trong đó vẫn cứ có thật nhiều uy năng không phát huy ra được. Này thiên yêu chi thư không cách nào mở ra, kế hoạch chúng ta chỉ sợ cũng muốn xuất hiện biến số. Lão Tứ nói, Gia Cát Nha tu luyện đã đến cực hạn, nhất định phải phá tan cửa ải cuối cùng, ép đều ép không được, một khi hắn cùng trong cơ thể thất tinh hàm nghĩa dung hợp cái kia dị tượng lộ ra, liền không che giấu nổi. Hồ Cô Thần e rằng cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó ở tiêu hao nàng bản thân lực lượng nguyên thần ngăn cản chúng ta. Cổ Trần Sa đoán được, nàng là xem chúng ta thời gian cấp bách buộc chúng ta đi vào khuôn phép hợp tác với nàng một vài thứ gì đó, nhưng này yêu sâu không lường được cùng nàng hợp tác là tranh ăn với hổ, rất dễ dàng đem mình rơi vào trong đó. Luận âm mưu thâm trầm, chúng ta vẫn là cùng này yêu có chênh lệch rất lớn, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.